Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 273, các phương tụ tập. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero A Lực cung kính xác nhận. Sau đó lái xe đuổi theo đám cao thủ kia. Bọn hắn tựa như là người Thái Tinh Môn. A Lực nhìn đối phương phục sức. Nói ra, những ngày này, bọn hắn tại Nam Cương. Bao nhiêu giải Nam Cương hiện tại thế lực khắp nơi. Nam Cương, Vu tộc mạnh nhất, mà Vu tộc phía dưới là Thiên Thú Thương Hội. Thái Tinh Môn hơn 10 thế lực đỉnh cấp. Sau đó, mới là các đại thánh nhân gia tộc, đế quốc. Cho nên, cái này Thái Tinh Môn tại Nam Cương, tuyệt đối là to lớn cự vật. Diệp Vô Trần mấy người đi theo Thái Tinh Môn các cao thủ sau lưng. Bởi vì không có cố ý ẩn nấp, cho nên, rất nhanh liền bị Thái Tinh Môn cao thủ phát hiện. Lần này Thái Tinh Môn tiến vào bí cảnh không gian cao thủ. Chia hai đường, đoạn đường này, là do Thái Tinh Môn môn chủ dẫn đầu. Một đường khác, thì là Thái Tinh Môn chư tổ. Môn chủ, phía sau có một chiếc xe ngựa đi theo chúng ta. Bên trong một cái Thái Tinh Môn nguyên lão đối với Thái Tinh Môn môn chủ nói. Là mấy cái truyền kỳ cảnh tiểu tử. Muốn hay không giết bọn hắn. Thái Tinh Môn môn chủ nhìn tiểu hắc xe ngựa một chút. Lạnh nhạt nói. Không cần. Mấy cái nhỏ nhỏ truyền kỳ cảnh mà thôi. Đi theo liền theo. Dù sao đối với chúng ta cũng không tạo thành uy hiếp. Coi như thật gặp sinh mệnh thần thụ. Bọn hắn cũng đoạt không được. Đến lúc đó, nếu là thật không biết sống chết giành với chúng ta đoạt, lại giết không muộn. Vâng, môn chủ. Thế là, Thái Tinh Môn các cao thủ cũng không để ý tới sẽ Diệp Vô Trần mấy người. Mặc cho Diệp Vô Trần mấy người đi theo. Bởi vì Thái Tinh Môn môn chủ mà nói, cũng không có cố ý đè thấp cùng che đậy. Cho nên, Diệp Vô Trần mấy người ở phía sau đều nghe được rõ ràng. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc. Diệp Vô Trần thì cười nói. Chờ một chút thật gặp sinh mệnh thần thụ. Chúng ta cùng bọn hắn trực tiếp bắt đầu tranh đoạt. Không đến bao lâu, đám người liền tới đến một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Nam Cương, bởi vì núi nhiều, cho nên rừng cây rất nhiều. Nhưng là trước mắt mảnh rừng rậm nguyên thủy này. So với bọn hắn trước đó thấy qua Nam Cương bất luận cái gì rừng cây đều muốn thịnh vượng. Không sai, trước mắt rừng rậm nguyên thủy, chính là cho người một loại thịnh vượng cảm giác. Thịnh vượng sinh cơ, thịnh vượng màu xanh biếc. Liếc nhìn lại, tất cả cây cối, lá cây vậy mà xanh biếc thuốc nhuộm. Lòng tràn đầy vui mắt, tốt mênh mông sinh mệnh chi lực. Nhìn trước mắt rừng rậm nguyên thủy, Nạp Lan Hùng hai mắt chớp động. Xem ra, thật là có thể là sinh mệnh thần thụ. Lúc đầu, bọn hắn trước đó còn bán tín bán nghi. Nhưng là bây giờ thấy trước mắt rừng rậm nguyên thủy này như vậy thịnh vượng sinh mệnh lực. Lại tin tưởng, bởi vì, cũng chỉ có trong sinh mệnh thần thụ sinh mệnh chi lực. Mới có thể cải tạo toàn bộ rừng rậm nguyên thủy. Chính là cái khác kỳ thụ. Đều không có kinh người như vậy sinh mệnh chi lực. Diệp Vô Trần cũng là gật đầu. Nhìn rừng rậm nguyên thủy này như vậy thịnh vượng sinh mệnh lực. 90. Có thể xác định là sinh mệnh thần thụ. Sinh mệnh thần thụ. Thứ này, tự nhiên là đồ tốt. Nếu là hắn có thể được đến. Có thể dung nhập bản thể. Lợi dụng sinh mệnh thần thụ sinh mệnh chi lực ngày đêm rửa sạch nhục thân. Nhục thể của hắn. Đến lúc đó, sinh cơ cường thịnh, chỉ cần không phải nhận chí mạng thương tích, đều có thể tự hành khôi phục, mà lại có sinh mệnh thần thụ. Hắn đan điền chân nguyên, có thể liên tục không ngừng được bổ sung, theo tiến vào mảnh rừng rậm nguyên thủy này. Diệp Vô Trần phát hiện, lại có không ít đồ tốt, ngay cả trước mắt hắn đều cảm thấy là đồ tốt, đó chính là thực sự tốt. Diệp Vô Trần hư không nhiếp một cái. Trong tay nhiều một gốc thần mộc. Đây là thương thần chi mộc. Nạp Lan Hùng bật thốt lên. Diệp Vô Trần gật đầu cười một tiếng. Thật không nghĩ tới. Nơi này lại còn có thương thần chi mộc. Thương thần chi mộc. cũng là thần mộc một loại. Mặc dù so ra kém sinh mệnh thần thụ, nhưng là cũng có thần kỳ hiệu quả. Tỷ như thương thần chi mộc lá cây, liền có thể trực tiếp nuốt tu luyện, mà lại hiệu quả so rất nhiều thánh cấp linh đan muốn tốt. Thương thần chi mộc lá cây là luyện chế rất nhiều thần cấp đan dược chủ yếu vật liệu một trong. Bất quá, cái này thương thần chi mộc bề ngoài cùng cây phổ thông mộc không có gì khác biệt. Cho nên, kẻ không quen biết, cho dù là trải qua cái này thương thần chi mộc, cũng không nhận ra được. Diệp Vô Trần đem thương thần chi mộc thu vào trong Hắc Long đỉnh. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Một đường tiến lên, rừng rậm nguyên thủy cây cối càng thêm tráng kiện, cao lớn, vừa mới bắt đầu là 10 trượng, 20 trượng, đến cuối cùng, toàn bộ đều là trăm trượng trở lên đại thụ. Từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Diệp Vô Trần bọn người tiến vào rừng rậm nguyên thủy không đến bao lâu. Một đám lại một đám cao thủ cũng đều tràn vào mảnh rừng rậm nguyên thủy này. Hiển nhiên cũng nghe nói sinh mệnh thần thụ tin tức. Khi Diệp Vô Trần mấy người tiến vào rừng rậm nguyên thủy hơn một giờ về sau, ngừng lại, chỉ thấy phía trước, người đông nghìn nghịt, các phương cường giả, hội tụ ở phía trước, toàn bộ đậu ở chỗ đó. Chật như nêm cối, những cao thủ này, toàn bộ kinh ngạc, kích động nhìn về phía trước cây đại thụ che trời kia. Chỉ gặp cây đại thụ che trời kia, cao ngàn trượng, thân cây thẳng bút, 100 người chỉ sợ đều ôm hết không nổi. Thân cây tản ra trùng điệp ánh sáng màu xanh biếc, kinh người sinh mệnh chi lực, như là thác nước, rủ xuống tới, chấm, quả nhiên là sinh mệnh thần thụ. Nạp Lan Hùng hai mắt quang mang. Bất quá, các phương cường giả mặc dù hội tụ, nhưng là cũng không có người dám lên trước. Bởi vì, sinh mệnh thần thụ trước mặt, có hai đầu to lớn yêu thú, lại là hai con cự viên. Hai con cự viên này, thân cao trăm trượng, đồng tử lại là màu vàng. Trên người lông, cũng là màu vàng, ngực để trần, tản ra kinh người hung uy. Kim Tình Thạch Hầu, Nạp Lan Hùng khẽ giật mình. Kim Tình Thạch Hầu, chính là thượng cổ thần thú dị chủng. Loại này khỉ, lực lớn vô cùng, mà lại phòng ngự kinh người. Trước mắt hai con cự viên, rõ ràng đều đạt đến thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chính là có cái này hai đầu Kim Tình Thạch Hầu tại. Cho nên, không ai dám tới gần sinh mệnh thần thụ. Đều là xa xa trông mà thèm mà nhìn xem. Băng Phách Đại Đế cùng Băng Phách Đế Quốc cao thủ cũng trốn ở trong đám người. Đại Đế, chính là bọn hắn, lúc trước, bị phái đi thần thụ môn Băng Phách Đế Quốc đặc sứ mắt sắc. Phát hiện Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người, giật mình, đối với Băng Phách Đại Đế nói. Băng Phách Đại Đế quay đầu lại. Chính là tiểu tử kia thu phục kiếm rực bạch hổ. Đặc sứ một chỉ Mộc Lâm Sâm. Băng Phách Đại Đế nhìn Mộc Lâm Sâm một chút. Sau đó ánh mắt rơi trên người Nạp Lan Hùng. Kinh nghi nói. Chính là hắn. Chính là trung niên nhân này. Thực lực không kém gì chính mình. Chính là hắn. Hai vị đặc sứ sợ hãi nhìn xem Nạp Lan Hùng. Băng Phách Đại Đế mặc dù là đại vu sư vu hàm đệ tử thân truyền. Nhưng là lần này, hắn cũng không có đi theo tại Vu Hàm bên người. Vu Hàm cùng Vu tộc các cao thủ mặc dù tiến vào bí cảnh không gian, nhưng là còn không có chạy tới sinh mệnh thần thụ bên này. Thái Tinh môn môn chủ xuất Thái Tinh môn các cao thủ đến, làm người khác chú ý, ngay tại Diệp Vô Trần cùng Thái Tinh môn cao thủ đuổi tới không đến bao lâu, lại có một đám cao thủ từ đằng xa bay tới. Là Thiên Thú Thương Hội Tổng Hội trưởng Chư Vĩnh cùng Thiên Thú Thương Hội các cao thủ. Chư Vĩnh đại nhân thế nhưng là Thánh Tổ Thập Trọng Hậu Kỳ đỉnh phong cao thủ. Chư Vĩnh đại nhân tới. Không biết có thể hay không đánh lui cái này hai đầu Kim Tình Thạch Hầu. Có cao thủ nói. Đám người không khỏi mong đợi. Thiên Thú Thương Hội Thái Huyền Hoàng Thành Phân Hội Hội trưởng Dương Ninh đi theo ở bên người Chư Vĩnh. Ngẩng đầu nhìn quanh, Nhìn thấy trong đám người Diệp Vô Trần cùng Mộc Lâm Sâm lúc ngoài ý muốn, lập tức hừ lạnh một tiếng. Chư Vĩnh nghe được bên người Dương Ninh hừ lạnh, không khỏi nghiêng đầu, nhìn thấy Dương Ninh đang theo dõi Diệp Vô Trần bên này. Không khỏi nhìn lại, cách Trương.